Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao định đi lại trêu cô vài câu thì lại bị gạt tay ra. Cô chỉ tay vào thùng giấy. Giấy tờ hồ sơ đều trong đó cả. Anh tự mò lấy. À, có người ở ngoài tìm anh đấy. Rồi lại mở cửa đi ra ngoài. Hắn nhìn theo, cơ mặt giật giật. Thật sự thì đã giao cho cô nhiều việc đến độ không chào hắn được một câu như trước sao? Xoa xoa bên thái dương, hắn đi đến bàn làm việc, mở chiếc laptop trên bàn, tay vuốt vuốt và suy tư. Vào đi. Tôi đại diện chủ tịch Tần đến bàn công việc cùng anh ạ. Một cậu thanh niên bước vào, dáng người tao nhã, đôi mắt đen sâu lạnh băng, miệng hiện lên vệt cười nhìn hắn. Cô gái đi phía sau cũng tựa như vậy, không cười nói, chỉ đơn giản là đứng nhìn hắn và cậu ta. Mời. Hắn đi đến, cười lịch thiệp, mời bọn họ ngồi xuống ghế. Đi đến cửa khép lại, ngồi xuống ghế tiếp tục trò chuyện. Ở sảnh, một thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẩu đi từ bên này đến bên kia làm việc. Từ vấn đề thức ăn đến phòng ngủ trong khách sạn, cô đều hỏi kỹ từng người để nắm được vấn đề hiện tại ở công ty. Vương Hạ Phong thấy cô làm việc nhiều thì khuyên nghỉ ngơi. Hàn Băng Di gạt tay cười qua chuyện rồi tiếp tục đi vòng vòng nói chuyện với nhân viên. Anh cũng cười thở dài, lại đi đến thang máy lên phòng làm việc. Làm thế mà cũng đã gần 2 giờ chiều. Lúc này cô mới để ý, bọn họ hình như vẫn chưa bàn việc xong thì phải. Hàn Băng Di ngồi ở phòng chờ, tay mỏi nhừ xoa xoa đấm đấm ở chân. Keng, tiếng thang máy mở cửa. Cậu thanh niên vừa sáng cô gặp bước ra. Hắn đi bên cạnh, miệng vẫn cười nói cùng cậu ta. Tên kia cũng không lạnh như băng, như vừa sáng mà lại cười vui vẻ với hắn. Quả thật thái độ quyết định tất cả. Cô cũng chẳng để tâm, tiếp tục cầm tài liệu trên tay, đi đến quầy tiếp tân. Cô ta là... À, đó là trợ lý của tôi. Tần Tổng cũng có hứng thú ư? Tần Tổng cười. Hắn nhìn qua cô, trông cô không được khỏe thì phải. Có được nhân viên tích cực như vậy, Lâm Thương thực sự là quá biết trọng nhân tài. Hắn nhếch môi, đi đến chỗ nhân viên phòng nhân sự nói gì đó. Khi trở lại thì quả nhiên tên Tần Tổng kia đang đứng nói chuyện với cô. Mặt cô không được tự nhiên cho lắm, hắn hiếu kỳ đi đến. Đó là một lời mời đấy, nếu cô đến thực sự lương sẽ gấp đôi. À không, cảm ơn. Hàn Băng Di cười gượng, toan xoay đi để tên Tần Tổng nắm lại. Này, đừng coi thường người khác như vậy chứ. Tôi không... Hình như nhân viên của tôi làm phiền anh sao, Tần Tổng? Lâm Vũ Huy vuốt lại áo bước đến. Nhìn qua, cô lại nhìn Tần Tổng. Không có chuyện đó, Lâm Tổng nghĩ nhiều rồi. Thời gian cũng không còn sớm, tôi đi trước. À phải rồi, trợ lý Hàn, mong cô suy nghĩ về đề nghị này. Tần Tổng cười cho qua, cùng thư ký đi ra cửa. Cô nhìn theo, mồ hôi hột cũng bớt, nhưng sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn đang trừng mắt nhìn cô. Cái ánh mắt nghi ngờ đó thật làm cô không thoải mái. Em nói gì với tên họ Tần đó vậy, bảo bối? Em chẳng nói gì cả. Tên đó đột nhiên đi đến hỏi có muốn đến làm việc ở công ty hắn. Tên Tần Lạc Dương này, hắn cười xoa xoa trán rồi lại nhìn cô. Vậy em đã đồng ý rồi sao bảo bối? Hàn Bác Di xua tay cố gắng biện minh. Không có, em thích tiền nhưng mà chưa nghĩ đến sẽ qua công ty đó làm. Và lại em cũng không thích tên đó. Hắn vừa xấu lại lạnh lùng như vô cảm. Và khoan đã, tại sao cô phải giải thích với hắn? Mở to hai mắt nhìn Lâm Vũ Uy. Cô chưa phải lòng hắn đâu. Chỉ là đôi mắt chợt chạm phải khuôn mặt đó, dần chuyển xuống môi hắn. Cái cảm giác mềm mềm ươn ướt lại tràn ngập đầu cô. Hàn Băng Di nuốt nước bọt. Cô chỉ là có một chút thích hắn thôi. Mặt bắt đầu đỏ, lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt. Nói chung là không đồng ý. Em chắc chứ? Không được đồng ý đâu đây. Hắn ngồi ở ghế đứng dậy, đi đến phía cô, nắm lấy tay kéo ngã nằm lên ghế, nhếch môi áp sát lại mặt cô. Hàn Băng Di trừng mắt nhìn hắn, từng đợt điện chạy qua khi tay hắn chạm vào người cô. Ấm, nhưng sao có cảm giác sẽ mất bất cứ lúc nào vậy? Hàn Băng Di trừng mắt nhìn hắn. Từng đợt điện chạy qua khi tay hắn chạm vào người cô. Ấm, nhưng sao có cảm giác sẽ mất bất cứ lúc nào vậy? Môi chạm môi, cảm giác ươn ướt làm cô mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net